Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Trần Võ Đại Chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Tín Chiết hướng về phía Nam Sơn. Quận Vương Khâu Trác nói, Khâu Trác, ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi có thể lưu lại chúng ta sao? Coi như ngươi có thể đem ta kéo, nhưng cùng thủ hạ ta đem đám này độc lang giải quyết xong sau đó. Chính là ngươi ngày rỗ, Nam Sơn quận vương Khâu Trác một mặt không thèm để ý nói. Trương Tín Chiết lão thất phu, ngươi cảm thấy lang sơn ao đầm chỉ có nhiều như vậy độc lang sao? Nghe được Khâu Trác lời này, Trương Tín Chiết thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng hướng nhìn bốn phía. Quả nhiên rậm rạp chằng chịt hơn 2.000 con độc lang hướng bọn họ vây quanh. Bây giờ có thể nói là Nam Sơn ao đầm tất cả độc lang dốc toàn bộ ra. Còn như quận vương phủ nội gian Phạm Lao đã sớm bị độc lang ngũ mã phân thây. Trương Tín Chiết khí cấp bại phôi nói, ngươi là đang trì hoãn thời gian. Mục đích chính là vì để cho 2.000 nhiều con độc lang đem chúng ta vây quanh. Nam Sơn quận vương, Khâu Trác nói, Trương Tín Chiết lão thất phu, là người đầu óc không tốt khiến cho, cái này còn có thể trách ta sao? Ta đã sớm nói cho ngươi phải lấy gậy ông đập lưng ông. Trương Tín Chiết hướng về phía hắn kết bái, nhị đệ, nói, nhị đệ, ngươi dẫn quận thủ phủ người từ mặt đông phá vòng vây. Không muốn cùng những thứ này xúc sinh làm quá nhiều dây dưa. Ta tới kéo cái này Khâu Trác. Nếu như nửa đường gặp phải Nam Sơn quận vương phủ người ngăn trở, trực tiếp giết không tha. Trương Tín Chiết nói xong sau đó. Trong tay hoàng cấp cao cấp trường kiếm. Thu phong kiếm nhẹ nhàng về phía trước đưa một cái. Nhất thời trường kiếm kia phảng phất chuyển kiếp không gian vậy. Ngay lập tức bây giờ liền đã tới Nam Sơn quận vương Khâu Trác trước mặt. Khâu Trác ánh mắt híp một cái, kiếm cương hóa hình tự nhiên ra, hắn phảng phất thần ma, hai tay quơ múa chính giữa, ngay tức thì có mấy chục đạo kiếm cương vờn quanh. Vô tướng vô hình, không cách nào không phá. Thấy Khâu Trác hóa hình kiếm khí, Trương Tín Chiết sắc mặt có một ít âm trầm. Bởi vì là hắn cảm giác được Nam Sơn quận vương Khâu Trác mạnh mẽ. Kiếm hắn phảng phất chuyển kiếp không gian. Không thấy dấu vết có thể tìm ra. Nhưng mũi kiếm chỗ đi qua. Nhưng là có một cổ cường đại cương khí ngay tức thì bộc phát ra. Một cổ kỳ lạ vận luật lan ra. Cổ lực lượng kia lại trực tiếp đem Khâu Trác kiếm cương hóa hình cho mất đi tan rã. Trương Tín Chiết ra đời khắp thiên hạ năm phái trong phái võ đang. Chỉ bất quá sau đó bởi vì là một ít nguyên nhân đặc biệt bị trục xuất phái võ đang. Cuối cùng hắn thoát khỏi giang hồ gia nhập triều đình, trở thành triều đình ưng chó. Thiên hạ năm phái chính giữa, cũng chỉ có phái võ đang công pháp võ nhất là không bình thường. Thật ra thì không bình thường chủ yếu là võ. Bởi vì là phái võ đang võ điển tịch, liền một chữ cũng không có. Phái võ đang công pháp điển tịch chỉ có một bộ, tên viết lớn vô cùng, chính là do 36 khối to lớn tấm đá tạo thành. Phía trên không có một cái chữ, chỉ có từng đạo vết kiếm, chính là phái võ đang khai phái lão tổ lưu. Phái võ đang khai phái lão tổ được gọi là võ thánh. Cái thước hiệu này không phải chính hắn phong, mà là ban đầu cùng võ thánh cái đó đồng thời đời người giang hồ tôn xưng. Ở võ thánh thời đại kia, trên đời tất cả võ giả ở võ thánh trước mặt cũng ảm đạm thất sắc. Quá mức tới đến cuối cùng, mọi người liền võ thánh họ quá mức tên ai đều quên. Chỉ nhớ được hắn là võ thánh. Phái võ đang kia lớn vô cùng chính là võ thánh ngưng tụ trọn đời võ ý nơi chém ra dấu vết. Võ thánh cả đời truyền thừa cũng ở trong đó. Ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, thì phải xem ngươi ngộ tính. Hơn nữa mỗi tên võ giả ở lớn vô cùng trên nơi lĩnh ngộ được đồ cũng là vô tận giống nhau. Chính là bởi vì làm cho này điểm, phái võ đăng võ giả ở trong giang hồ rất ít, phái võ đăng thực lực cũng là vô cùng không ổn định. Vậy một đời ra mấy tên kinh tài tuyệt diễm hạng người nhiều lĩnh ngộ lớn vô cùng chính giữa võ ý, thì phái võ đăng sầm uất hưng thịnh, dù sao chính là suy sụp. Bây giờ phái võ đăng mặc dù thuộc về suy sụp kỳ, nhưng vậy đứng hàng thiên hạ năm phái đứng đầu, hơn nữa cường giả chân võ cảnh giới cũng không hiếm lạ. Vậy thì đủ để chứng minh hắn thực lực. Khâu Trác không là thuần túy kiếm giả, nhưng Trương Tín Chiết nhưng là, bởi vì là hắn ở thái cực trong lĩnh ngộ là kỳ kiếm. Hắn vậy kỳ dị kiếm pháp sâu sắc cho thấy phát hiện kiếm đạo của hắn chân ý. Đó chính là tan giã. Trương Tín Chiết kiếm thức hàm chứa tan giã lực lượng. Trường kiếm chấn động, một cổ vận luật bộc phát ra. Trực tiếp liền có thể tan giã Khâu Trác một đạo kiếm khí. Tuy mềm như nước, nhưng lại hàm chứa lực lượng cường đại. Nam Sơn quận vương Khâu Trác ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang. Dưới chân hắn một đạo cương khí ẩn hiện. Tứ tượng bát quái cước pháp lực lượng bộc phát ra. Phảng phất tứ tượng bát quái trận vậy. Hai người lực lượng gia trì. Ngay tức thì liền thoáng hiện đến Trương Tín Chiết trước mặt. Tay trái chín đạo kiếm khí bộc phát ra. Cương mãnh phách rách cực kỳ. Phảng phất trọng kiếm vô phong, lại là đại xảo bất công, khí thế vô song, tay phải giống vậy chín đạo kiếm khí tự nhiên ra, nhưng lại phong mềm thực cốt, mềm mại như roi, linh xảo nhanh nhẹn, một tránh một tà, một cương một nhu, cùng loại kiếm khí hai loại phương pháp sử dụng. Ở trong một cái chớp mắt này bộc phát ra lực lượng để cho Trương Tín Chiết có chút không chớp mắt. Cửu âm cửu dương kiếm đại thành chi cảnh, không nghĩ tới ngắn ngủi 50 năm thời gian, ngươi lại có thể đem cửu âm cửu dương kiếm luyện đến đại thành. Hắn tiếng như phảng phất kim thiết, gõ, mang một cổ kiếm minh tiếng, chiêu này chính là ta ở thái cực trên lĩnh ngộ được sát chiêu. Đây cũng là ta lần đầu tiên ở trước mặt người thi triển, có thể chết tại đây chiêu dưới. Đó đúng là người vô thượng vinh hạnh. Trương Tín Chiết trong tay hoàng cấp trường kiếm cuốn ngược, kiếm mang phảng phất thần quang tự nhiên ra, nhưng lại phân hóa dù sao cũng hóa ách luyện mũi nhọn là lượn quanh chỉ mềm, trong nháy mắt vô tận sức lôi kéo tính hiện lên. Khâu Trác phảng phất là vậy rơi vào mạng nhện chính giữa con mồi, không cách nào tránh thoát. Một chiêu này tên là kỳ kiếm giết. Trương Tín Chiết tiếng nói rơi xuống, vô số đạo kiếm mang rối rít hướng ra phía ngoài nắm kéo. Khâu Trác chung quanh liền liền một tia thiên địa nguyên khí đều không còn dư lại, rối rít bị những thứ này kiếm mang nhín thời giờ. Nam Sơn quận vương Khâu Trác hai tay huy động liên tục, mấy chục đạo kiếm cương hoặc là cương mãnh phách rách hoặc phong mềm thực cốt, vô hình vô tướng kiếm khí bộc phát ra, bị Khâu Trác hợp lại làm một. Động trời kiếm khí rơi xuống, kiếm mang bày thành công lưới lớn ầm ầm vỡ vụn. Cuồng bạo nội lực ngay tức thì lần bố trí chu vi mười mấy trượng. Chu vi trên trăm trượng người cùng độc lang đều cảm giác được vậy cổ khí thế kinh khủng. Trương Tín Chiết một bên cùng Nam Sơn quận vương Khâu Trác giao chiến, vừa hướng bắc rút lui, hắn mục đích chính là vì không để cho Nam Sơn quận vương Khâu Trác ảnh hưởng quận trưởng phủ mọi người rút lui, mà Nam Sơn quận vương tựa hồ cũng không có muốn đối với quận trưởng phủ tiên thiên người ý xuất thủ. Hết sức phối hợp Trương Tín Chiết một bên giao chiến, vừa hướng bắc, Trương Tín Chiết nhận là Nam Sơn quận vương Khâu Trác hẳn là không muốn hoàn toàn cùng quận trưởng phủ trở mặt. Mới không có làm xảy ra cái gì quá khích sự việc, chỉ là muốn lợi dụng độc lang suy nhược một ít quận trưởng phủ thế lực. Còn như quận trưởng phủ đông đảo tiên thiên cường giả, Trương Tín Chiết cũng không có qua nhiều lo lắng. không có Nam Sơn quận Vương Khâu Trác ra tay. Người phủ quận trưởng muốn chạy trốn cởi độc lang vòng vây hết sức đơn giản. Nhiều nhất cũng chỉ tổn thất mấy cái tiên thiên cường giả. Như vậy tổn thất quận trưởng phủ vẫn có thể gánh nổi. Còn như Nam Sơn người phủ quận trưởng trốn sau khi đi ra ngoài có thể hay không bị Nam Sơn quận Vương phủ người vây công. Một điểm này Trương Tín Chiết căn bản cân nhắc cũng không có suy nghĩ qua. Bởi vì là Nam Sơn quận Vương phủ căn bản không có thực lực này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.